Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215, chương 215, cầm phần thưởng khả năng. Được, cảm ơn ngươi, chờ chiếu phim cho ngươi bao một hồng bao. Trạch Thiên Ký, La Mạch cười nói. Đường Yên bây giờ cùng La Mạch cũng đã chín rất nhiều. Liền duỗi ra xanh nhạt vậy năm ngón tay đến La Mạch trước mặt. Cười tủm tỉm nói. Hiện tại liền cho, trước giờ thực hiện được hay không A Thu Đạo? Không được, hiện tại ngươi vẫn còn ở quan sát kỳ. La Mạch cũng cười nói. Cùng Đường Yên nói dứt lời. La Mạch đối với cái này đại học sinh liên hoan phim coi trọng cũng càng ngày càng chậm chật đất. Xông lên đầu, Bắc Kinh đại học sinh điện ảnh lễ bắt đầu tại 1993 năm. Về sau trên cơ bản mỗi năm đều có thể tiến hành. Với lại quy mô càng lúc càng lớn, sức ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn. Các sinh viên đại học đối với điện ảnh sức ảnh hưởng không nhỏ. Với lại hiện tại mà nói, đại học sinh cũng là xem điện ảnh nhất đại sinh lực quân. Bây giờ rất nhiều điện ảnh cũng càng ngày càng coi trọng đại học sinh liên hoan phim. Cho nên lần này đại học sinh liên hoan phim đã nhận được 104 bộ phim nhựa tham gia thỉnh cầu. Trong đó có 36 bộ phim vào vòng, là mấy năm gần đây đến quy mô lớn nhất. Với lại năm nay trong phim còn có tập kết hào, Trường Giang số 7 dạng này buôn bán đại phiến xin vào vòng. Đồng thời cũng mời được ương thị danh Trùy Chu Quân, chứ danh diễn viên Miêu Phố tới đảm nhiệm nam nữ người chủ trì. Hơn nữa còn mời bao quát Châu Tấn ở bên trong rất nhiều ngôi sao. Quy mô phi thường lớn. Đương nhiên, nghiêm chỉnh mà nói, ngày 3 tháng 6 cũng không phải là liên hoan phim, mà chỉ là liên hoan phim khai mạc thức. Liên hoan phim khai mạc thức sẽ đem giải thưởng ban trúng thưởng người. Tiếp xuống tại một tuần tả hữu trong thời gian, những này điện ảnh sẽ tại cả nước các nơi tuần diễn. Đương nhiên chủ yếu vẫn là tại trong đại thành thị, tại một tuần diễn về sau. Cái này liên hoan phim mới xem như đi đến quá trình. Mà ngày 3 tháng 6 là thời điểm náo nhiệt nhất, cũng là thụ nhất người chú ý thời điểm. La Mạch đối với lần này đại học sinh liên hoan phim cũng có được mình tham vọng. Hắn hiện tại thành tích có tập kết hào siêu cấp phòng chiếu. Tư lịch có tập kết hào. Họa bì, hắn hiện tại thiếu nhất cũng là giải thưởng. Một cái diễn viên không có giải thưởng thật sự là đặc biệt lúng túng sự tình. Hắn hiện tại cực kỳ hy vọng có thể ở cái này đại học sinh liên hoan phim lên đến một cái giải thưởng. Hắn vào vòng tốt nhất nam diễn viên giải thưởng chiến đấu bên trong. Muốn lấy được tốt nhất nam diễn viên xưng hào đó cũng không phải là chuyện không thể nào. Các sinh viên đại học yêu ghét phân minh. La Mạch nếu như lúc này lấy được một cái tốt nhất nam diễn viên xưng hào, vậy tương lai rất nhiều sinh viên đều sẽ mua của hắn sổ sách. Trên thực tế, sinh viên yêu ghét phân minh tại trong điện ảnh hoàn toàn chính xác thể hiện tương đối nhiều. Nhớ năm đó Đỗ Kỳ Phong đỗ đại pháo đến Bắc Kinh Đại học bên trong chửi pháo. Lúc ấy thì bị các học sinh chạy ra. Đồng thời, cái này đại học sinh liên hoan phim đặc biệt làm cho người ta chú ý. Nếu như La Mạch ở phía trên nắm chặt thời gian tuyên truyền mình một chút điện ảnh, dùng chính mình điện ảnh loại hình còn có thất tình đầu này nhãn hiệu đến chiếm được các sinh viên đại học ưa thích, đôi kia điện ảnh sau tuyên truyền còn có chiếu phim đều có lợi ích to lớn. Tất nhiên Đường Yên đồng ý, đến lúc đó liền cùng đi cái thảm đỏ. La Mạch trong lòng âm thầm hạ quyết định. Lão Tạ, hậu thiên ta muốn đi tham gia Bắc Kinh Đại học sinh điện ảnh lễ. Ngày hôm đó sự tình cũng chỉ có thể giao cho ngươi. La Mạch nói với Tạ Đông. Tuy nhiên buổi chiều về sau hắn không có phần diễn muốn đập. Nhưng là bình thường thời điểm, La Mạch tại kịch tổ trong cần tại cái kia đoạn thời gian cùng Tạ Đông trò chuyện quay chụp kế hoạch. Đồng thời cũng hầu như kết ngày hôm đó quay chụp tài liệu. Được rồi, người yên tâm đi thôi. Tạ Đông cười nói, ta sẽ chuẩn bị xong. Chấm ngoặc kép, La Mạch nhẹ gật đầu. Nhưng trong lòng luôn cảm giác con hàng này câu nói kia có chút kỳ lạ, cái gì gọi là ngươi yên lòng. Đi thôi, cái này nghe tựa hồ là muốn cùng chính mình vĩnh biệt tựa như. Không được không được a. Ngày thứ ba, đệ thập lục giới đại học sinh liên hoan phim chính thức ở kinh thành Hải Điến Rạp Hát tiến hành. Trận này điện ảnh thịnh hội cũng mời rất nhiều khách quý trình diễn, bao quát La Mạch quan hệ rất tốt lão bằng hữu Châu Tấn cũng sẽ ở trong danh sách. Ngoài ra còn có rất nhiều còn lại ngôi sao. Tóm lại phi thường náo nhiệt. Năm nay đại học sinh liên hoan phim rất nhiều trong truyện đều sang tân cao, cho nên cũng lộ ra vô cùng náo nhiệt. Tham gia náo nhiệt người càng ngày càng nhiều. La Mạch trước giờ lấy được Phùng Tiểu Cương thông chi. Hôm nay La Mạch tại chính thức đến hiện trường tham dự vào lần này đại học sinh liên hoan phim. Trước đó, cũng ở đây kinh thành thấy được Phùng Tiểu Cương. Phùng Tiểu Cương vừa mới nhìn thấy La Mạch, trên mặt liền treo lên nụ cười. Tuy nhiên tại Tiếu Dung đồng thời cũng có một chút nghiêm túc lạnh lùng. Hắn nhìn xem La Mạch tựa hồ là mỉm cười nói. La Mạch, ngươi bây giờ thật là không đơn giản. Đều đã chính mình đóng phim. Với lại ta trước đó còn một chút sự tình cũng không biết. Chấm ngoặc kép, Diệp Mộ nghe được Phùng Tiểu Cương mà nói tựa hồ có một ít hưng sư vấn tội ý tứ. Thì nói nhanh lên, Phùng Đạo, là như vậy, ta quay chụp bộ phim này. Ta nghĩ người cũng có thể đại khái đoán được một ít chuyện. Vậy nếu không có bao nhiêu người nhìn kỹ, trên thực tế ta kiên trì quay chụp bộ phim này để cho rất nhiều người đều cảm thấy không thể hiểu. Được, bởi vì trước giờ nghĩ tới đây loại tình huống, cho nên tại chính thức khai mạc trước đó ta cũng tận lượng duy trì điệu thấp. Cho nên, mong rằng Phùng Đạo tha thứ, cũng không phải là không muốn nói cho người biết. Chỉ là trong lúc này có những thứ khác một chút nguyên nhân. Phùng Tiểu Cương gật đầu một cái. Tựa hồ là bởi vì La Mạch lời nói mà tâm tình thư sướng. Tiếp theo lại dẫn một chút nụ cười nói với La Mạch. Kỳ thực cũng rất tốt. Người trẻ tuổi có thể đi ra một bước này. Cái này cần dũng khí cũng cần khả năng chịu đựng. Người bây giờ năng lượng thật đi đến con đường này đồng thời càng chạy càng xa đều là mình năng lực. Về sau chúng ta cũng là chân chính đồng hành. La Mạch nghe được Phùng Tiểu Cương không có cái gì ý tức giận. Hắn cũng chính là tới hỏi một chút chính mình. Muốn biết một ít chuyện trong đó nguyên nhân thôi. Nếu nói như vậy, La Mạch cũng sẽ không lo lắng. Chỉ là cười hồi đáp. Tuy nhiên miễn cưỡng có thể tính trên đồng hành. Nhưng ta cũng chính là một giữa đường xuất gia khiêng cửu sỉ đinh ba chư bát giới. Cùng Phùng Đạo so sánh thật đúng là kém không ít. Về sau còn có rất nhiều sự tình cần thỉnh giáo Phùng Đạo. Cũng có rất nhiều chuyện cần dựa vào Phùng Đạo đây. Bất kể thế nào dạng. Dù sao trước tiên đem cái này tâng bốc chụp lên tới lại nói. Dù sao tất cả mọi người thật thích những thứ này. Phùng Tiểu Cương mặc dù là một nhanh mồm nhanh miệng người. Cũng thường xuyên để cho La Mạch không cần phải nói lời nói suông lời nói khách sáo. Nhưng trên thực tế liền xem như dạng này người, cũng vẫn là có chiếm được người khác nhận đồng khát vọng. Cho nên, bây giờ Phùng Tiểu Cương cười nói, Thu Đạo ngươi cái này thật là sẽ nói chuyện phiếm, trời nói tới thỉnh giáo không thỉnh giáo, dựa vào không dựa vào, mọi người về sau cùng một chỗ tiến bộ chính là. Nói xong những này, Phùng Tiểu Cương lại nói với La Mạch, hôm nay ngươi là tốt nhất nam diễn viên người ứng cử. Vẫn là có không nhỏ hy vọng. Đợi lát nữa nhi ngươi cần phải biểu hiện tốt một chút thoáng một phát. Tuy nhiên chúng ta điện ảnh đã chiếu phim hoàn tất. Nhưng rất nhiều người trong lòng nhưng vẫn là có một cái cốc tử đĩa. La Mạch mỉm cười. Sau đó nói với Phùng Tiểu Cương. Phùng Đạo ngươi yên tâm đi. Ta đương nhiên sẽ không quên chúng ta điện ảnh cũng không biết không cần mình vinh dự. Cốc tử đĩa cũng sống ở trong tim ta. Chấm ngoặc kép. Phùng Tiểu Cương nghe vậy vỗ vỗ La Mạch bả vai. La Mạch tại cùng Phùng Tiểu Cương chào hỏi về sau cũng nhìn thấy mấy cái quen thuộc ngôi sao. Về sau còn chứng kiến rồi Châu Tấn. Châu Tấn hôm nay mặc màu trắng váy đầm. Lộ ra có một loại lân da tiểu muội cảm giác. La Mạch cũng từng bước thích ứng Châu Tấn hay thay đổi phong cách. Ngược lại cũng không để bụng. Khi nhìn đến Châu Tấn không lâu sau đó. La Mạch cuối cùng thấy được Đường Yên. Hôm nay Đường Yên nhưng là muốn tiếp La Mạch cùng đi thảm đỏ. Với lại về sau cũng còn cần nàng đến tuyên truyền điện ảnh đây. Hôm nay Đường Yên người mặc dạ phục màu đỏ. Trang phục dạ hội thon dài. đem nàng tinh tế thân eo câu lạc đắc phát huy vô cùng tinh tế. Khuôn mặt trứng phi thường tinh xảo, tóc dài bù xù tại sau lưng. Lúc này nàng nhìn thấy La Mạch cũng có chút kích động nói. Thu Đào, cuối cùng tìm tới ngươi. Vừa mới tìm thật lâu. Chấm ngoặc kép, vừa mới tại cùng mấy người bạn nói chuyện phiếm. La Mạch hơi giải thích một chút. Sau đó tán dương một câu. Hôm nay ngươi mặc rất không tệ. Vóc người đẹp, cũng rất xinh đẹp. Đường Yên cảm giác mình bộ mặt hơi hơi một phát nhiệt. Trong lòng có một chút mừng rỡ. Nhịn không được dùng tinh tế tay phải sờ rồi sờ khuôn mặt của mình. Sau đó dùng rất nhẹ thanh âm hỏi. Có thật không? Làm để cho là thật. Ta lừa ngươi làm gì? La Mạch mỉm cười nói. Hôm nay gọi ngươi tới làm ta thảm đỏ lên bạn thật đúng là hô đúng rồi. Hiện tại cảm giác gấp bội này có mặt mũi. Nghe được La Mạch như thế khen chính mình. Đường Yên gương mặt cũng thay đổi đỏ lên. Đường Yên vốn là rất xinh đẹp. Gương mặt da thịt cũng rất trắng mịn. Lúc này trở nên ửng đỏ. Nhiều hơn một loại phong tình. Khiến người ta cảm thấy nhìn một chút đều tâm thần thanh thản. Hải Điến rạp hát phi thường lớn. Đây là một cái các loại hệ thống thiết bị đều vô cùng đầy đủ hết kinh thành Tây Bắc Bộ Đại Kịch Viện. Có thể dung nạp nhiều vô cùng người xem. Mà tới được hiện tại, trên khán đài trên cơ bản cũng đã là một tòa vô hư tịch. Rất nhiều người đương nhiên là đến xem minh tinh. Đương nhiên, lần này đại học sinh liên hoan phim có thể trợ giúp bọn họ hoàn thành dạng này nguyện vọng. Bởi vì năm nay đại học sinh liên hoan phim đến ngôi sao thật nhiều lắm. Có danh tiếng người cũng quá nhiều. Khán giả đến xem một chuyến không dễ dàng. Nhưng tuyệt đối có thể thắng lợi trở về. Không chỉ có như thế. Hôm nay đến rất nhiều người tuổi trẻ. Bọn họ có thể ở tại đây nhìn thấy rất nhiều bọn họ cảm thấy hứng thú đồ vật. Trận này liên hoan phim khai mạc thức sẽ bắt đầu. La Mạch cũng rất là chờ mong. Bởi vì hắn bị đề danh thành tốt nhất nam diễn viên. Kỳ thực. Bây giờ đang hoa hạ, tại giới điện ảnh nhất có danh tiếng hai cái điện ảnh giải thưởng có lẽ vẫn là giải kim tượng cùng. Giải kim mã, mặt khác bách hoa thưởng cũng ở đây từng bước đuổi tới. Mà bây giờ giải kim tượng cùng giải kim mã cũng còn không có đến. Bách hoa thưởng cũng có đoạn thời gian, mà đại học sinh liên hoan phim khai mạc thức lên bình thường hoạt động cũng thắng được rất nhiều. Danh tiếng. Cho nên nếu như có thể tại đại học sinh liên hoan phim trên cầm tới một cái giải thưởng, vậy khẳng định là một kiện tốt sự tình. Đối với đề cao cá nhân danh tiếng rất có ích lợi. Ngoài ra, tại đại học sinh liên hoan phim trên cầm thưởng, này tại đại học sinh quần thể cùng thanh niên quần thể ở giữa lực thu hút còn có thể tạo dựng lên. Một chút, chỉ cần thật tốt kinh doanh thoáng một phát, có thể nhận được rất nhiều người hỗ trợ. Mà La Mạch bây giờ đang vỗ thất tình tam thập tam thiên chủ yếu không phải liền là gặp phải. Dạng này một chút tuổi tác đoàn thể bọn A. Cho nên, lần này đại học sinh liên hoan phim lên giải thưởng đối với La Mạch cũng rất trọng yếu. Nếu như có thể trúng mục tiêu, vậy đối với hắn sự tình cũng có nhiều trợ giúp. Hắn hiện tại có điện ảnh có phòng chiếu giữ gốc, thiếu chút nữa là một cái giải thưởng. Không, là rất nhiều phần thưởng hạng. Đợi sau một khoảng thời gian, lần này đại học sinh liên hoan phim lễ khai mạc mới bắt đầu một đoạn muốn chân chính tiến hành. Một đoạn này cũng là để cho rất nhiều người bình thường còn có rất nhiều đám phóng viên đều vô cùng thích tình tiết gặp may thảm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.